Độc thân, chương 127, 127, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ách, Bạch Sát bị lời nói của Độc Nhĩ Kha làm cho tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Độc Nhĩ Kha với ánh mắt càng nồng nhiệt hơn trước. Bạch Sát nói, Hòa tiểu huynh đệ, ta cũng chỉ mới tới đây thôi. Ta nghe người ta nói Hòa tiểu huynh đệ ở đây tu luyện một ngày một đêm chưa ra nên sáng sớm ta chạy qua đây coi thử. Thật không ngờ vừa tới thì kịp lúc Hòa tiểu huynh đệ xuất quan. Khiến cho Bạch tiền bối bận tâm ta thật ngại quá. Hay là thế này đi. Ta mời Bạch tiền bối ăn sáng vậy. Đi thôi. Đến chỗ chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện. Hai người thuê một cái xe ngựa sau đó đi tới Đa Đạt khách điếm tìm gọi một bàn và kêu một bình rượu ngon lên phòng Độc Nhĩ Kha sau đó ngồi nói chuyện. Hai người vừa ngồi xuống. Độc Nhĩ Kha cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành. Còn Bạch Sát dường như không quan tâm. Hắn chỉ yên lặng nhìn Độc Nhĩ Kha. Mãi về sau mới mở lời. Phá vỡ sự im lặng của hai người. Hòa tiểu huynh đệ, có phải cậu đã đột phá không? Đôi đũa Độc Nhĩ Kha hơi dừng lại. Sau đó mỉm cười gật đầu đáp. Đúng vậy, ta vừa đột phá linh tướng hạ giai ngày hôm qua. Hiện giờ chỉ cần củng cố cảnh giới nữa là ngày mốt có thể ra sân chiến đấu được rồi. Bạch Sát nghe vậy thì gật đầu. Vẻ mặt không thay đổi gì. Nhưng không ai biết trong lòng hắn lại đang dậy sóng. Gì chứ chỉ mới hai ngày hôm trước hắn gặp mặt Độc Nhĩ Kha khi đó hắn mới chỉ có đại linh sư đại viên mãn cảnh giới vậy mà giờ phút này hắn lại đột phá trực tiếp tiến vào linh tướng hạ giai. Tuy vậy trong lòng hắn lại càng vui mừng. Độc Nhĩ Kha càng mạnh thì cơ hội tiến vào nhóm tam cường càng lớn. Nhưng trong lòng Bạch Sát còn chút nghi vấn. Hắn cảm nhận trên người Độc Nhĩ Kha không chỉ có mỗi một khí tức thay đổi. Không chỉ có mỗi một cảnh giới tăng lên mà hắn còn nhìn thấy Độc Nhĩ Kha dường như cao lớn hơn trước. Lại cường tráng khỏe mạnh hơn trước. Da thịt cũng hồng hao hơn trước. Nhìn lúc này hắn trẻ hơn trước nhiều. Nghi vấn thì nghi vấn. Độc Nhĩ Kha không nói hắn cũng không hỏi. Mỗi người có một bí mật riêng không thể xâm phạm. Như nhớ ra điều gì đó Bạch Sát từ trong giới chỉ lấy ra một tờ giấy đưa cho Độc Nhĩ Kha nói. À phải rồi. Đây là danh sách các trận đấu của cậu. Cũng là danh sách những đối thủ lọt vào vòng 5 người mạnh nhất. Nhanh thế sao? Độc Nhĩ Kha khẽ kinh ngạc. Tay thì cầm lấy tờ giấy. Nhìn qua một chút hắn không khỏi trợn tròn mắt lên. Bạch Sát nhìn biểu hiện của Độc Nhĩ Kha thì cười thầm. Danh sách này hắn còn kinh ngạc nữa là Độc Nhĩ Kha. 5 người tiến vào vòng tranh nhóm tam cường gồm có Độc Nhĩ Kha hắn số 999, Dã Nhi số 1351, Lỗ Khắc mã số 391, Hàn Tuyết mã số 457, Tác Đạt mã số 10. Vậy là trong 3 người hạt giống thì Liêm Từ lại bị loại. Mà người loại hắn lại là Dã Nhi. Cô nàng nhìn cực kỳ ngây thơ trong sáng kia. Vậy mà đánh bại Liêm Từ hạt giống của dài. Phải biết rằng Liêm Từ tu vi ít nhất cũng là linh tôn trung giai. Mà Dã Nhi chỉ có tu vi linh tôn hạ giai vậy mà thắng được. Xem ra cô nàng này cũng không đơn giản. Ngoài ra còn có Hàn Tuyết lại đánh bại Khổ Nhai. Hàn Tuyết này cũng không đơn giản à, trong lòng Độc Nhĩ Kha cảm khái. Hắn thầm nhủ bản thân mình không nên coi thường người trong thiên hạ. Ngay cả là phụ nữ. Bạch Sát cười như không cười nói. Sao, ngạc nhiên không? Sao mà không ngạc nhiên chứ? Ai mà lại nghĩ tới có hai nữ tử lại tiến vào vòng tranh nhóm tam cường chứ? Lần sau không có lẽ sẽ thú vị đây. Độc Nhĩ Kha trợn tròn mắt lên nói. Thú vị sao? Chỉ vì hai người họ là nữ tử. Bạch Sát bộ dạng rừng rưng hỏi. Không phải sao? Độc Nhĩ Kha nghi vấn. Nữ tử thì sao chứ? Đây chỉ là cuộc thi nhưng khi đổi thành chính thức chém giết sinh tử thì sao đây? Cho dù là cuộc thi đi chăng nữa thì mọi người đều phải toàn lực ứng phó. Không được khinh thường phụ nữ. Bạch Sát làm ra dáng tiền bối giảng dài. Vẻ mặt còn có chút đắc ý, Độc Nhĩ Kha gật đầu. Hắn rất tán thành chuyện này. Hắn nghĩ thú vị chỉ là sẽ có điều bất ngờ xảy ra thôi. Còn Bạch Sát này lại hiểu lầm ý của hắn. nghĩ tới điều gì đó, Độc Nhĩ Kha cung tay với Bạch Sắt nói: "Cảm ơn lần giảng giải trước của Bạch tiền bối. Vãn bối có thể đột phá tất cả là nhờ kinh nghiệm của Bạch tiền bối." Độc Nhĩ Kha nói những lời này là thực. Hắn quả thực đã xem những kinh nghiệm trong cuốn bút ký mà Bạch Sắt đưa cho hắn. Qua đó hắn cũng được lợi rất nhiều. Hiểu sâu hơn về cách tu luyện. Bạch Sắt cười âm hiểm nói: "Cảm ơn bằng miệng như vậy không có thành ý gì cả." Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì hiểu ý, cung tay rồi chạy ra ngoài. Sau đó mang về thêm một bình rượu ngon nữa. Bạch Sắt lúc này mới hài lòng. Hai người cứ thế uống rượu, lại trò chuyện thêm một lúc nữa. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang. Độc Nhĩ Kha ngồi nhắm mắt tu luyện. Hắn liên tục vận âm dương độc công, điều động độc công tiến hành một đại chu thiên. Cứ thế tuần hoàn, hắn phải củng cố cảnh giới sau khi đột phá. Bỏ ra một ngày một đêm, rốt cuộc cảnh giới của Độc Nhĩ Kha đã ổn định. Độc Nhĩ Kha mệt mỏi nằm ngoạt xuống lăn đùng ra ngủ. Tới buổi sáng ngày hôm nay hắn rốt cuộc cũng phải dậy. Hôm nay dựa theo lịch thi đấu mà Bạch Sắt đưa cho hắn thì giờ thìn hôm nay hắn phải ra sân. Hôm nay đối thủ của hắn là một người rất mạnh. Đó lại chính là Lỗ Khắc. Cách chương.